Trọng sinh chi vườn trường Nam Thần. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 10 ngày thì trailer cũng đã quay chụp xong. Vào ngày đóng máy, Thượng Quan Ngưng ngoài ý muốn không có xuất hiện. Ngôn Thanh Nhiên sau khi đóng xong cái trailer này liền bắt đầu bận rộn học tập. Toàn bộ tin tức trường học Hoàng Lâm quý tộc đầu tư quay chụp tuyên truyền điện ảnh xuất hiện trên Weibo. Một đêm nóng như lửa, không ít nữ sinh đều bị nhân vật Cảnh Uyên làm mê hoặc, bắt đầu sôi nổi tìm kiếm thông tin thiếu niên này. Bất quá rất ít người nhớ rõ thiếu niên này cũng đã từng phát hỏa một đoạn thời gian. Đậu má, Nam Thần quá soái, ta đã hoàn toàn bị hắn mê muội. Các nữ đồng bào sôi nổi ở bên dưới bình luận. Trong video thiếu niên tuyệt đại tao nhã, tràn ngập mị lực còn có khí chất quý tộc. Không ít công ty nghệ sĩ cũng sôi nổi chú ý tới thiếu niên này. Phái ra không ít người đi tìm thiếu niên mời ký hợp đồng với công ty mình. Một cái cây dụng tiền lớn như vậy người nào mà không thích. Mà người này không cần chế tạo quá nhiều thì cũng chính là một cái ngôi sao. Nói không chừng sau này sẽ còn vươn ra tới quốc tế. Trường học này cũng trở thành mục tiêu của nhiều nữ sinh. Bởi vì Nam Thần mà muốn đi học, chỉ là hiện tại chưa phải thời cơ. Chỉ có biện pháp tiếp tục học. Thở dài, Ngôn Thanh Nhiên tên này hiện tại đã trở thành hot search. Không ít fan nữ đều lặng lẽ đứng chờ trước cửa trường Hoàng Lâm quý tộc chờ Nam Thần xuất hiện. Đều lấy di động chuẩn bị chụp ảnh. Nhìn người trong di động đẹp trai, lại là ngẩng ra tâm động. Đứng ở thư viện cùng Lạc Tranh Manh đọc sách, Ngôn Thanh Nhiên một chút không biết chính mình đã phát hỏa. Triệt triệt để phát hỏa. Hơn nữa đã có người tạo cho Ngôn Thanh Nhiên một group fan trên Weibo. Đồng thời số người trong group đã bay lên đến hơn 10 vạn. Đây là thành tích đó giờ chưa từng có. Rất nhiều người cho dù là chưa xuất đạo hay đã xuất đạo cũng không hot đến như vậy. Có thể nói là tiền đồ của Ngôn Thanh Nhiên thật là phi thường thuận lợi. Hai người nhìn một hồi sách, Ngôn Thanh Nhiên liền nhận được điện thoại của Lục Lưu Ly. Bên trong thư viện rất nhiều nữ sinh cầm sách lặng lẽ nhìn cô. Ngôn Thanh Nhiên tựa ở trên giá sách, tay cầm sách, tay kia tiếp điện thoại. Hình ảnh quá đẹp mắt. Uy, Lưu Ly, Ngôn Thanh Nhiên vẫn là lần đầu tiên nhận được điện thoại từ Lục Lưu Ly. Bởi vì Lục Lưu Ly trong khoảng thời gian này bận rộn nhiều việc, vội vàng làm chuyện của nàng, cho nên tò mò nàng gọi điện thoại tới làm gì. Thanh Nhiên, mau ra đây, đến Ngô Hoàng Building tìm ta. Lục Lưu Ly vội vã kêu, trong giọng nói hưng phấn còn có vui sướng nhượng Ngôn Thanh Nhiên nhíu mày. Ân, được rồi, đáp ứng rồi sau đó cúp điện thoại. Buông sách, hai bên trái phải Lạc Tranh Manh chớp mắt, gật đầu. Kỳ thực nàng biết từ khi Thanh Nhiên đóng kịch sau đó hắn liền sẽ không có bao nhiêu thời gian. Chính mình cũng không có bao nhiêu thời gian có thể thấy hắn. Yên lặng tính toán ở trong lòng muốn trở thành trợ lý thì làm thế nào. Xoa xoa tóc Lạc Tranh Manh, cười một thoáng sau đó cùng Lạc Tranh Manh nói tạm biệt. Đi ra thư viện, chậm gì gì đi đến cửa, lấy ra điện thoại gọi. Quản gia, phiền phức bây giờ tới đón ta nha. Ngô Hoàng Building thật sự rất xa. Đời trước bản thân cũng từng là nghệ sĩ ở công ty này mà ra. Công ty này đối với nghệ sĩ cũng rất tốt. Tiềm quy tắc là muốn nhìn ý tứ nghệ sĩ. Lão bản công ty này cũng có bối cảnh rất lớn, cho nên dẫn đến Ngô Hoàng không ai dám đi trêu chọc. Cúp điện thoại tiếp tục đi đi. Trường học này rất lớn. Đi 10 phút mới tới cửa. Rốt cục đi tới tiếp cận cổng lớn. Nam Thần tới. Mau mau mau, chuẩn bị cho tốt. Ai nha, xem ta trang điểm có được không. Các nữ sinh nhìn đến thân ảnh kia bắt đầu kích động. Thẳng đến bóng người đến gần sau đó không ít nữ sinh tim đập nhanh ra tốc. Thật là cùng trên video giống nhau như đúc. Có thể nói so với trên video đẹp mắt rất nhiều. Một đám ôm tiểu lễ vật do chính mình làm hy vọng nam thần sẽ đón nhận. Ngôn Thanh Nhiên buồn bực này là fan của ai vậy? Đều đứng kín hết cổng rồi. Chậm gì gì đi ra cổng trường. Lúc này nữ hài tử lập tức đem cô vây quanh. Ngôn Thanh Nhiên vẻ mặt ngốc bức. Là mình sao? Nam thần, nam thần. Một nữ hài tử ôm tiểu hùng nhét vào trong tay Ngôn Thanh Nhiên. Mặt đỏ bừng đáng yêu cực kỳ. Trên mặt có thấp thỏm. Cũng có bất an. Cảm ơn các ngươi. Ngôn Thanh Nhiên đời trước làm nghệ sĩ rèn luyện qua tính cảm ơn là điều phải có. Cô tiếp nhận lễ vật nhất nhất nói lời cảm ơn. Fan là đáng yêu nhất. Bởi vì các nàng dành tình yêu cho mình. Nhất là các fan cô đời trước. Quan tâm cô. Đau lòng cho cô. Vô điều kiện tín nhiệm cô. Các nữ sinh mỗi người thực hài lòng. Thực kích động. Cầm lấy điện thoại di động liên tiếp chụp. Gặp được nam thần thật sự không chụp mới là lạ. Muốn chụp xong về nhà đi rửa da dán trên tường. Ngẫm lại kích động không thôi. Ngôn Thanh Nhiên ôm rất nhiều lễ vật. Cùng một đám các nàng chụp ảnh. Nhưng lại phi thường thân sĩ. Phi thường nhẹ nhàng. Trong lòng các nữ sinh ở đây đều đã bị hòa tan. Đây là lần đầu tiên các nàng được nghệ sĩ đối xử ôn nhu như thế. Ngôn Thanh Nhiên thực chi kỷ nói. Cảm ơn. Quà của mọi người ta đều thích. Nhận được lễ vật này ta thực hài lòng. Cảm ơn các ngươi. Ngôn Thanh Nhiên âm thanh thực ôn nhu. Tựa như một ao suối mát chảy vào tim các nàng. Điện hạ không cần khách khí. Chúng ta thực hài lòng. Có nữ sinh kích động nói. Các nữ sinh đều tại gật đầu kích động tán thành. Ngôn Thanh Nhiên nghe xong ấm áp cười. Cô thực hài lòng. Có thể một lần nữa lại có một cộng đồng fan đáng yêu. Lúc này quản gia lái xe đứng ở trước mặt. Các bạn, ngượng ngùng, ta còn có chút việc. Đi trước, các ngươi nhanh lên về nhà đi. Trên đường cẩn thận một chút. Ngôn Thanh Nhiên nhìn một chút đồng hồ đeo tay. Thời gian không nhiều lắm. Có lỗi đối với các fan nói. Các muội tử đều thất vọng một chút. Bất quá vẫn là thực hài lòng cùng Ngôn Thanh Nhiên nói lời từ biệt. Ngôn Thanh Nhiên lên xe đi rồi các nàng vẫn luôn nhìn theo đến khi không còn thấy bóng dáng chiếc xe. Điện hạ thật sự đẹp trai a, hảo ôn nhu. Đúng vậy, hảo hảo nhìn. Các nữ sinh mở ra điện thoại di động, cười ngọt ngào, cùng lúc đăng lên Weibo khoe ra. Điện hạ cùng các nàng chụp ảnh chung. Điện hạ đẹp trai hơn trên màn ảnh nhiều. Điều này làm cho không ít người hâm mộ đố kỵ. Ở bên dưới đều bình luận ước gì mình cũng được gặp. Cứ như thế số lượng fan của Ngôn Thanh Nhiên cứ như một con rồng lấy tốc độ kinh người bay lên, ta là một cái đường ranh giới. Ngôn Thanh Nhiên nhìn tòa nhà lớn trước mặt, nhớ về đời trước cô lần đầu tiên đến tòa cao ốc này còn thực bình thường. Nỗ lực hơn 10 năm cuối cùng thu được thành công. Bây giờ công ty đang đứng ở trên đỉnh núi. Thở dài, đi vào cửa chính, chậm rãi đi đến trước sân khấu. Trước sân khấu có cái muội tử tướng mạo ngọt ngào đang đứng. Gần đây cũng không có mấy người. Ngôn Thanh Nhiên đi tới trước sân khấu. Trước sân khấu muội tử ngẩng đầu nhìn một chốc, sửng sốt, này không phải là Ngôn Thanh Nhiên sao? Nàng cư nhiên được gặp. Hảo kích động, muốn bình tĩnh. Ngôn Thanh Nhiên âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng nhượng muội tử một cái giật mình. Xin hỏi, phòng họp mới ở lầu mấy? Lễ phép dò hỏi, khóe miệng một mặt cười nhượng một cái mặt tinh xảo càng thêm đẹp mắt. A, muội tử ngơ ngác nhìn Ngôn Thanh Nhiên. Nàng tỏ vẻ đã bị này dáng tươi cười hút mất hồn rồi. Xin hỏi phòng họp mới tại lầu mấy vậy? Ngôn Thanh Nhiên nghi vấn tiếp tục hỏi. Ai tới nói cho cô biết muội tử này làm sao vậy? Xem ra mới tới a, đời trước ở chỗ này công tác nhiều năm như vậy. Mặt trong đại đa số người cô đều quen thuộc. Muội tử này đời trước cô chưa từng thấy qua chắc là mới tới. Bên trong tòa nhà này cũng đã được xây mới. Phòng họp chắc chắn cũng không thể ở chỗ kia được nữa. Bất đắc dĩ mới đến dò hỏi. Xin hỏi ngươi có hẹn trước không? Muội tử lắc lắc đầu. Công tác vẫn là muốn chú tâm. Bằng không bị cuốn gói liền không được rồi. Nơi này công tác nhẹ nhõm. Đãi ngộ lại hảo. Còn có thể nhìn không ít siêu sao. Lục Lưu Ly là người đại diện của ta. Lục Lưu Ly cũng là người đại diện công ty này. Cũng rất có địa vị. Chỉ là sau khi Ngôn Thanh qua đời. Thì nàng liền dần khỏi giang hồ. Bất quá tại công ty này vẫn là có địa vị. Bằng không như thế nào có thể khiến cho Ngôn Thanh Nhiên còn chưa có xuất đạo liền phát hot được. Ngôn Thanh Nhiên phát hot không chỉ dựa vào thực lực của chính mình còn có tướng mạo. Cũng chính là có Lục Lưu Ly trợ giúp. Như vậy a, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Nói xong muội tử quay thông điện thoại. Gật đầu đáp ứng. Một hồi cúp điện thoại sau đó đối Ngôn Thanh Nhiên cười cười. Ngôn tiên sinh, ngài có thể lên rồi. Phòng họp tại lầu 20. Muội tử chậm rãi cầm lấy điện thoại di động. Thấp thỏm nhìn Ngôn Thanh Nhiên. Cái kia, điện hạ ta là fan của ngươi. Có thể chụp ảnh chung với ta được không? Kích động phức tạp nhìn Ngôn Thanh Nhiên. Hai mắt tràn đầy tinh tinh. Chờ mong cực kỳ. Không thành vấn đề. Cảm ơn ngươi đã ủng hộ ta. Ngôn Thanh Nhiên cười gật đầu. Tay khoát lên bả vai muội tử. Hai người bày một cái kéo tay. Chụp xong sau đó Ngôn Thanh Nhiên nói tạm biệt. Đi hướng thang máy. Trước đây phòng họp đều là tại lầu 28. Không nghĩ tới sau khi sửa lại chuyển về lầu 20. Lầu càng cao biểu hiện địa vị cũng càng cao. Vào thang máy ấn lầu 20. Thang máy chậm rãi khép lại. Ngay khi cửa sắp đóng. Đột nhiên một đôi tay trắng nõn chặn lại cửa thang máy. Ngôn Thanh Nhiên lại càng hoảng sợ. Ấn nút mở rộng cửa. Mẹ nó. Không biết như vậy hù chết người a. Đột nhiên vươn một đôi tay. Hình ảnh kia thật là. Cửa thang máy mở ra. Đứng ở cửa thang máy là nữ nhân thành thục có mị lực. Một đầu hơi xoăn màu nâu. Tóc dài rối tung trên vai. Trên thân ăn mặc một kiện màu trắng áo sơ mi. Cúc áo cởi ra hai nút trên cùng. Lộ ra xương quai xanh khiêu gợi. Bộ ngực cao vót quyến rũ người. Nửa thân dưới một cái váy bao bọc lấy cái mông cong nảy. Vóc người khoảng 168cm. Một đôi vớ đen kịt. Sỏ dép lê cao. Đùi đẹp thon dài để máu mũi người ta muốn phun một trận. Không hề nghi ngờ. Đây là một cái nữ nhân có mị lực thành thục. Toàn thân trên dưới đều tản ra mị hoặc hơi thở. Đây là một cái yêu tinh. Yêu tinh thành thục quyến rũ lòng người. Cảm ơn. Nữ nhân chậm rãi mở miệng. Đến gần thang máy. Không nhìn Ngôn Thanh Nhiên. Hai tay ôm ở trước ngực. Khêu gợi môi đỏ mọng hơi hơi mím chặt. Nhíu nhíu mày nhìn một chút đồng hồ đeo tay thủy tinh trên tay. Không. Không khách khí. Ngôn Thanh Nhiên nhìn cái này nữ nhân ngẩn ngơ. Nữ nhân này như được trời sinh ra để làm yêu tinh. Thở dài. Nàng không có ấn thang máy. Xem ra cùng mình đi chung đến lầu 20. Bất quá như thế nào chưa từng gặp qua nữ nhân dễ nhìn như vậy. Nghệ sĩ mới tới sao? Không có khả năng a. Mới tới không có khả năng mặc như thế đi làm. Người đại diện cũng không có khả năng. Trong đầu vẫn đang suy nghĩ thì bị dọa một màn. Đôi mắt nhìn thang máy chữ số hướng lên trên. Một mảnh an tĩnh, cách chương.